Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Chân chính nguy hiểm. Áo bà đột đen đại thúc, ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng? Nơi này hung hiểm ở đâu? Yamanashi Saki tựa hồ là cố ý lên giọng. Hừ, thật là nữ sinh hướng ngoại. Chủ nhân vất vả bồi dưỡng đồ đệ, chẳng lẽ tương lai muốn bị hiệp khách giáp cho không công bắt cóc? Không, chủ nhân vô cùng trí tuệ, từ trước tới giờ không ngăn cản, xem ra định có thâm ý minh bạch. Áo bào đen âm thầm nghĩ, lập tức vậy không lại cảm thấy khó chịu, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, chủ nhân trước kia lưu cho ta rất nhiều ký ức, thượng giới động thiên cùng hạ giới bí cảnh kỳ thật đều là một loại. Thượng giới bên trong liền có một loại thí luyện động thiên liền là như thế. Đến khảo sát ra đệ tử các loại năng lực, động thiên tự có pháp tắc vận chuyển, xâm nhập trong đó người đều phải bị pháp tắc ước thúc, trừ phi hắn lực lượng vượt qua động thiên bản thân, nhưng mà vượt qua người, vậy không cần thiết tiến vào thí luyện. Trong đó hung hiểm lại ở nơi nào? Yamanashi Saki một vừa nhìn nơi xa tranh đấu, một bên tiếp tục đuổi hỏi, hung hiểm ngay tại ở. Cái này thí luyện động thiên hội hạn chế lại tiến vào người đại bộ phận phân lực lượng. Thí luyện giả dùng để bảo mệnh rất nhiều đường lui đều có thể bị hạn chế ở. Điều này sẽ đưa đến tỷ lệ tử vong cực cao, không phải có đại nghị lực, lớn mật phách người không dám tham dự trong đó. Đương nhiên một khi thành công, thu hoạch chi phong phú, vượt xa bình thường. Áo bào đen lay lấy trong trí nhớ đồ vật, cẩn thận nói, không thể không nói, đến từ một cái ma chủ ký ức truyền thừa. Kỳ thật liền là một tòa cực đại bảo khố, thật muốn bàn về đến. Kỳ thật hiệp khách giáp toàn bộ trong long ngục tội nghiệt tri thức mệt mỏi cộng lại, vậy kém xa tít tắp áo bào đen biết nhiều. Chỉ là áo bào đen tư duy bên trên liền đem mình trở thành ma chủ chi nô. Cái này giảm mạnh hắn tính năng động chủ quan. Hết thảy hành động đều lấy ma chủ làm chuẩn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì não động. Cũng liền chưa nói tới đối những ký ức này tiến hành hữu hiệu lợi dụng. Chỉ là tương đương có được một tòa thư viện. Có sẽ không đồ vật lại đi lâm thời lật sách như là đồng dạng ký ức đặt ở Phương Ninh nơi đó. Hắn có thể có vô số cái kỳ dị ý nghĩ, vậy cụ thể sẽ có cái kia chút hạn chế hiệu quả. Yamanashi Saki có chút lo lắng hỏi đường. Cấm bay cấm pháp chỉ là trong đó một trong, vô cùng tàn nhẫn nhất một loại, thì là phong bế ký ức khảo thí thân thể ngươi tôi luyện trình độ. Còn có bản năng phản ứng, thiết nghĩ một hồi, ký ức nếu là bị phong bế, ngươi lại có sức mạnh. Có bản lãnh đi nữa, vậy tương đương ngớ ngẩn một cái, như thế nào đi thích ứng hung hiểm thí luyện? Áo bào đen thản nhiên nói, cái kia nên ứng đối như thế nào? Yamanashi Saki càng thêm sốt ruột, nàng trước kia trải qua đại nạn, tâm trí thành thục đến sớm, mặc dù chỉ có 16 không đến, đã nghiễm nhiên hơn 20 tuổi tâm trí người, lúc này nàng liền đang lo lắng. Thanh Long đại nhân, tận quản thần uy vô địch, vạn nhất mất đi ký ức, chỉ sợ cũng không có cách nào ứng đối các loại nguy hiểm. Chỉ là, nàng lại quên đi, nhất nên lo lắng vấn đề này, không là người khác, mà là nàng, bởi vì bàn về thực lực tổng hợp tới nói, kỳ thật nàng mới là ở đây người bên trong, yếu nhất một cái, người ký ức hội bị phong bế. Thậm chí khí linh ký ức cũng sẽ bị phong bế, nhưng pháp bảo hộ chủ bản năng sẽ không bị xóa đi. Liền cùng ngớ ngẩn vậy hội bản năng tránh né hỏa diễm như thế. Lúc này liền là khảo nghiệm mọi người nội tình thời điểm. Ai hộ chủ pháp bảo nhiều, ai thì càng có cơ hội chịu qua cửa ải này. Áo bào đen nghĩ tới đây, lập tức minh bạch ma chủ khổ tâm, bàn về hộ thân pháp bảo. Mình áo bào đen không kém ai, trước đó thụ hiệp khách giáp một trường, còn có thể phiêu trên không trung, không đến mức bị đánh ra tầng khí quyển, trở thành bụi bặm vũ trụ. Kỳ thật có rất lớn một bộ điểm liền là pháp bảo này công lao. Nếu như mình thật mất đi ký ức, chỉ sợ cái này cái hắc bào có thể phát huy ra đến bản sự tuyệt đối vượt xa chính mình tưởng tượng. Cái gì? Còn hội mất đi ký ức? Kiều An Bình nghe vậy kinh hãi. Cái khác còn sót lại ba cái đội viên cũng là hai mặt nhìn nhau. Không thể tin, mất trí nhớ là vô số truyền hình điện ảnh kịch bên trong già đến không thể già hơn Kiều Đoạn. Nhưng mà thả tại thí luyện bên trong, cái kia chính là cực kỳ đáng sợ. Cái này áo bào đen có lẽ có ý khác, nhưng hắn lúc này nói chuyện lại rất có thể ứng nghiệm. Vừa tiến đến, bọn hắn liền hoàn toàn lĩnh hội tới chỗ này thiên địa đáng sợ. Nó vô tình, lãnh khốc, quyết tuyệt, đối kẻ yếu không có một tơ một hào đồng tình, thậm chí đều không có cho kẻ yếu lưu dưới sinh tồn chỗ trống. Ở bên ngoài, cho dù là một con kiến, vậy có sinh tồn quyền lực, cũng có thể từ trong tự nhiên đạt được một phần quà tặng. Tại chuỗi sinh vật bên trong chiếm cứ một vị trí, mà ở chỗ này, bọn hắn đột nhiên minh bạch, vì sao ăn nơi này không có có rất nhiều côn trùng phân bố. Bọn chúng không cách nào chống cự loại kia sát ý, yếu nhất thời điểm đều không chống đỡ được, đã sớm tự giết lẫn nhau mà chết, nơi nào còn có thể lực lớn lượng sinh sôi hậu đại. Mọi người tranh thủ thời gian khu động hộ thân pháp bảo. Thừa dịp bây giờ còn có pháp lực, dù sao pháp thuật đã bị cấm chỉ, vậy liền đem pháp lực toàn bộ quán chú tiến pháp bảo bên trong. Kiều An Bình tranh thủ thời gian, phân phó nói, hắn không khỏi địa có chút cảm kích tiểu cô nương này. Nếu không phải đối phương truy hỏi, hắn còn thật không biết ở trong đó quan. Ai có thể nghĩ tới, một chỗ bí cảnh, không chỉ có thể cấm bay cấm pháp, còn có năng lực phong cấm người khác ký ức. Khó trách cường như thần long tôn giả, vậy không nguyện ý đánh vào Thiên Thanh Sơn. Mặc dù hắn cùng cái sau rất nhiều khập khiễng, Kiều Tử Sơn gật gật đầu, sau đó đem một cái tùy thân màu trắng ngọc bội tế giữa không trung, bắt đầu quán chú pháp lực. Đây là một khối ngàn năm bạch ngọc, từ cái nào đó hoàng thất trong phần mộ khai quật mà ra. Trước kia mặc dù giá trị cực cao, nhưng trên bản chất vậy bất quá là cung cấp phú hào thưởng ngoạn phổ thông đồ cổ mà thôi. Trừ bỏ lịch sử giá trị cùng thưởng thức giá trị bên ngoài, lại không khác thực tế công dụng. Mà nguyên khí thời đại mở ra, nó lại bắt đầu sinh ra linh dị. Nó cùng vô tình kiếm, tiết phong thanh thần kiếm kia kiếm linh có chút cùng loại. Khí linh trí năng cực cao, có thể chủ động chọn lựa chủ nhân. Tiết phong lần này cũng không có theo đội tiến vào bí cảnh, dù sao vẫn là muốn lưu lại một chút hạt giống, lưu lại đội dự bị, không có đem tinh nhuệ duy nhất một lần đầu nhập đạo lý. Chân tướng tổ chức đem món bảo vật này vơ vét đến về sau, ngay tại thành viên bên trong tìm kiếm chủ nhân, cuối cùng chọn được trung hậu Kiều Tử Sơn. Ngọc Nhi, ngươi nhớ kỹ, nếu như mọi người mất đi ký ức, mọi người gặp được nguy hiểm, trước bảo hộ muội muội ta cùng thúc thúc. Kiều Tử Sơn thấp giọng phân phó nói. Áo bào đen nghe đến đó, 10 điểm khinh thường, lại là một đứa ngốc. Dạng này bảo vật, bảo hộ chủ nhân mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Bây giờ lại muốn để nó bảo hộ người khác, không nói trước công dụng đại giảm, nó cũng chưa chắc hội nghe lời. Kiều Tử Khương giữ im lặng, chỉ là một hơi triệu hồi ra 11 chỉ yêu linh. Chính là 11 cái cầm tinh động vật, duy chỉ có thiếu một con dê, liền là cái kia rõ ràng bông, bị nàng đưa cho đại thanh trùng làm thú cưỡi. Cái kia yêu linh trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, đã có thể làm giường lại có thể khi bị, nhà ở lữ hành lại thích hợp hơn hết. Đại thanh trùng đối với nó hết sức hài lòng, so ngồi chó đen tử cùng hắc hổ thoải mái nhiều. Bọn chúng trên thân lông quá cứng, doài đến hoảng, ai, đây cũng là chỗ nào? Long Phàm tỉnh tới, liền cảm thấy không thích hợp. Ta nói lão Long, không thích hợp a, làm sao ta vừa ra tới cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắc xà Long Phàm hướng bên cạnh một cái mini thanh long hỏi, a, xem ra ngươi tu vi sở trường, không phải ngủ suốt ngày. Không sai, nơi này là một chỗ thí luyện chi địa, nguy hiểm trùng điệp, khó trách cái nữ oa này tử đem chúng ta đều kêu đi ra. Mini thanh long bình chân như vậy mà nói, lấy, vậy phải làm thế nào? Ta cũng không muốn chết, ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác không có vượt qua. Long Phàm nghe xong, lập tức sợ, Long Tam gia hỏa này dù sao cũng là thượng giới chân long thần niệm. Kiến thức rộng, xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Đối phương đã nói như vậy, cái kia chính là thật nguy hiểm. Đã chậm, nếu như đã tới, ngươi liền phó thác cho trời a, Long Tam tùy ý nói. Dù sao ngươi sống lâu 2 năm, vậy đủ vốn, a, ngươi không thể dạng này. Chúng ta thế nhưng là đồng tông đồng tộc, còn đồng liêu quá lâu như vậy, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Long Phàm tranh thủ thời gian bắt đầu ôm đùi. Ếch, ngươi ít làm thân, ta và ngươi lần này giới phàm rắn nào có cái gì tông tộc có thể nói. Lại nói ngươi vốn chính là cá nhân, càng không có chút nào quan hệ. Mini Thanh Long một mặt ghét bỏ đường. Tốt, các ngươi chớ quấy rầy, ta có việc muốn phân phó. Kiều Tử Khương ngưng trọng nói. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.